Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 191, thương. Thượng, Albertini bị thương, ở khoảng cách Champions League Qualifying hiệp 1 bắt đầu còn có không tới một tuần thời điểm. Hắn ở trong khi huấn luyện tả cơ đùi thịt kéo thương. Lúc đó cũng không có cái gì kịch liệt xông tới. Cũng không phải là ở huấn luyện đấu đối kháng bên trong phát sinh, mà chỉ là một lần phổ thông nỗ lực đi vòng vèo chạy. Mặc kệ chạy xong vẫn là không chạy, tâm tình đều phi thường thả lỏng. Đây chỉ là huấn luyện bắt đầu trước một đoạn làm nóng người mà thôi. Lúc đó Dan còn ở thương lượng với Chris Church làm sao nhằm vào Villarreal làm chút chiến thuật trên thay đổi, đồng thời ở bình thường trong khi huấn luyện để đội bóng chú ý. Trên sân đến phiên Albertini cùng York, út một tổ đi vòng vèo chạy. Cái thứ nhất nỗ lực, út ngang đầu xông về phía trước. Hắn luôn như vậy, bình thường huấn luyện cũng giống như ở chính thức thi đấu bên trong liều mạng như thế. Albertini bản không cần cùng thằng ngốc kia tiểu tử như thế liều mạng. Hắn hẳn là duy trì chính mình tiết tấu cùng tốc độ. Sau đó bị một ngựa tuyệt trần York, út ung dung bỏ qua. Nhưng hôm nay tình huống không giống nhau. Albertini từ vừa mới bắt đầu liền nỗ lực cắn chặt lấy út. Út hồn nhiên không biết liều mạng chạy. Albertini cũng ở phía sau cắn răng kiên trì. Nhưng là cùng tuổi trẻ út so với tốc độ. Đối với đã 33 tuổi Dim tới nói. Quá miễn cưỡng. Ở lần thứ nhất đi vòng vèo thời điểm. Út ung dung thuận lợi xoay người xông về đi. Albertini thì lại ở xoay người sau khi. Tốc độ đột nhiên chậm lại. Tiếp theo hắn từ chạy biến đi. Hai bước sau khi thẳng thắn đứng bất động. Đầu tiên phát hiện dị thường chính là vẫn canh giữ ở sân huấn luyện bên cạnh đội y Fleming. Hắn nhìn thấy Albertini dừng lại. Liền chạy đi tới. Sau đó, Chris Church bị Fleming động tác hấp dẫn sự chú ý. Hắn gián đoạn Dan nói chuyện. Quay đầu nhìn về phía sân huấn luyện. Đan theo ánh mắt của hắn xem, lại nhìn tới liền chỉ là Albertini hướng về trên đất ngồi trong nháy mắt đó. Cái khác cầu thủ hiển nhiên đều chú ý tới đội trưởng địa dị thương. Bọn họ không lo nổi còn ở huấn luyện, đều chạy tới đem Albertini bao quanh vây nhốt. York, út một hơi vọt tới điểm cuối, sau đó phát hiện bên người đều không ai. Hắn kỳ quái quay đầu, nhìn thấy người phía sau quần. Còn không rõ phát sinh cái gì. Hắn nhìn thấy đội y Fleming đẩy ra đoàn người vọt vào. Các đồng đội vẫn không có hợp lại. Chris Church cũng vọt vào. Lại sau đó, Dan bị che ở bên ngoài. Vọt vào Fleming đơn giản kiểm tra một chút. Chris Church ở bên cạnh không ngừng mà hỏi tình huống như thế nào. Fleming cũng không trả lời hắn. Mà là trực tiếp đứng lên tới gọi cáng cứu thương. Nghe nói như thế. Chris Church câm miệng, bị cáng cứu thương mang ra sân huấn luyện. Thương thế kia tình nhưng là có chút nghiêm trọng. Nghe được Fleming gọi cáng cứu thương. Dan kéo dài chặn ở trước người mình Wes. Morgan cùng Frank, Ribery, chen vào. Dim, Albertini nhìn thấy Dan xuất hiện ở trước mặt mình. Đột nhiên tỉnh lại, hắn lúc này mới phát hiện bên người vi đầy đội hữu. Huấn luyện viên còn có đội y. Hắn từ đoàn người trong khe hở nhìn thấy còn có hai người chính đang giơ lên cáng cứu thương chạy. Tới, hắn đột nhiên bãi lên tay đến. Dãy dụa hướng về ngồi dậy đến. Không, không cần. Hắn hiện tại nhưng là đội bóng đội trưởng. Ở lúc huấn luyện, ngay ở trước mặt toàn thể đội hữu mặt đất. Bị cáng cứu thương khiêng xuống đi. Ta không thể đi sao? Không, York, Dan đột nhiên giống to. Lại đây đem Dim đỡ đến bên sân đi. Út bước nhanh chạy tới. Tách ra đoàn người. Nghe lời đem đội trưởng Albertini nâng dậy đến. Sau đó Sam hắn từng bước một na trình diện một bên. Nhìn theo hai người cùng đội y Fleming cùng đi trình diện một bên. Dan xoay người phất tay một cái. Tiếp tục huấn luyện. Không có gì đẹp đẽ. Sau đó hắn xoay người hướng về Albertini đi đến. Chris Church tâm lĩnh thần hội, thổi lên cái còi, tập trung sự chú ý. Dan đi tới Albertini bên người, nhìn một chút còn thủ ở bên người út, nở nụ cười. vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trở về huấn luyện, không có quan hệ gì với ngươi. Chờ út đi rồi, Đan ngồi chồm hổm xuống, an ủi Albertini, đừng lo lắng, ngươi gặp không có chuyện gì. Dim, Albertini gật gù, chỉ là không đuổi kịp qualifying. Đan vung vung tay, không lo lắng, qualifying mà thôi, ngươi sẽ chờ trở về trực tiếp tham gia chính thi đấu đi. Fleming ở bên cạnh đối với vừa nãy nhấc cáng cứu thương hai người nói. Đem Dim phù đi phòng cứu thương. Hai người tiến lên sảm nâng dậy Albertini, chậm rãi hướng về đi ra sân huấn luyện. Fleming không có theo bọn họ, mà là ở lại mặt sau. Như thế nào, Gary? Fleming lắc đầu một cái. Ta không biết, cụ thể thương thế phải trải qua tỉ mỉ sau khi kiểm tra mới có thể biết được. Có điều căn cứ kinh nghiệm của ta, không tốt lắm. Hắn là ở xoay người lại mở động địa thời điểm đột nhiên dừng lại. Ta đoán là bắp thịt kéo thương. Loại này thương rất phiền phức. Coi như hắn trong thời gian ngắn khôi phục, cũng sẽ không khỏi hẳn. Ngược lại sẽ càng nhiều lần lặp lại kéo thương. Dim tuổi tác lớn, phương diện này liền càng rõ ràng. Đan nhíu mày, cắn môi, lập tức liền là Champions League. Làm đội bóng bên trong số ít mấy cái có phong phú Champions League kinh nghiệm. Hơn nữa còn là đội trưởng cầu thủ. Albertini vào lúc này bị thương, đối với đội bóng ảnh hưởng rất lớn. Thấy Đan không nói lời nào, Fleming xoay người cáo từ. Hắn còn muốn đi vội vàng cho Albertini làm kiểm tra, xác định thương thế cùng với nghiêm trọng trình độ. Đan nhìn Fleming địa bóng lưng, lại quay đầu nhìn ở đây trên tiếp tục huấn luyện đến các cầu thủ. Có mấy người rõ ràng mất tập trung, phỏng chừng còn đang lo lắng Albertini thương. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh, thật muốn chửi má nó a, làm sao lẻ 5 năm hắn như thế xui xẻo đây. Số may đến cùng, thương bệnh vận xui muốn bắt đầu dây dưa đội bóng của hắn. Một nhánh nghề nghiệp đội bóng sợ nhất chính là cái gì? Không phải đối thủ mạnh mẽ, cũng không phải ác liệt hoàn cảnh, thậm chí đều không đúng hắc tâm trọng tài. Hậu trường hắc thủ, bọn họ sợ nhất chính là thương bệnh. Mặc kệ cường đại cỡ nào vô địch, coi như xây dựng lên trước không có người sau cũng không có người vĩ nghiệp. Như vậy một nhánh đội bóng, cũng có thể trong một đêm bị thương bệnh tha đổ. Đan đã không muốn ở trong đầu hồi tưởng đã từng bị thương bệnh tha đổ đội bóng cùng cầu thủ. Hắn cảm thấy coi như chỉ là muốn một hồi những người dẫm vào vết xe đổ. Đều rất không rõ. Nhìn các cầu thủ trong mắt lấp lóe không yên ánh sáng, Đan ổn định tâm thần, làm lại đứng ở bên sân, không có xoay người rời đi cũng không có lại hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn cùng thường ngày, đứng ở bên sân giám sát huấn luyện, phảng phất mấy phút trước, nơi này cái gì đều không có phát sinh như thế. Sau một ngày, kết quả kiểm tra đi ra, Đan cái thứ nhất bắt được phần này kết quả. Thậm chí sớm với Albertini chính mình đây là nước Anh bóng đá một hạng truyền thống. Cầu thủ đối với mình thương thế địa hiểu rõ nhất định phải ở đội bóng huấn luyện viên trưởng sau khi. Bất luận cái nào lướt qua huấn luyện viên trưởng, trực tiếp đem thương thế nói cho cầu thủ bản thân y sư đều sẽ bị câu lạc bộ đuổi việc. Đồng thời hầu như sẽ không lại được cái khác câu lạc bộ mặc cho xính. Albertini tả cơ đùi thịt kéo thương. Dự tính khôi phục thời gian một tháng, khỏi hẳn thời gian, không rõ, trên căn bản không có khỏi hẳn khả năng. Hắn tuổi tác ở nơi đó bày, Fleming nói với Dan, sau một tháng, hắn nhìn qua lại như không bị thương như thế. Thế nhưng chúng ta không biết hắn lúc nào sẽ bị thương lần nữa. Đồng nhất cái vị trí, hơn nữa, này cũng không phải lần đầu tiên bị thương, ở nghề nghiệp của hắn cuộc đời bên trong. Nơi này thuộc về vết thương cũ. Thành thật mà nói, đây là không trị hết. Chúng ta có thể làm địa chỉ là tận lực để hắn sớm khôi phục. Sau đó ở bình thường chú ý bảo dưỡng. Mỗi ngày huấn luyện sau khi tiến hành nửa giờ địa xoa bóp. Như vậy có thể, Đan ngắt lời hắn, không muốn sớm khôi phục. Bảo hiểm để, ta có thể chờ. Ta không hy vọng chúng ta vội vã mà để hắn trở lại sân bóng. Sau đó đá hại trận thi đấu, liền lại thương, Nghỉ ngơi một tháng đá hại trận thi đấu. Nghỉ ngơi nữa một tháng. Như vậy Albertini chúng ta không cần. Như vậy đội bóng thi đấu. Đây là ta bận tâm sự tình. Gary, người chỉ để ý để Dim an tâm dưỡng thương. Đừng nói cho hắn cụ thể khôi phục thời gian. Chỉ là nói cho hắn gặp mau chóng tốt lên. Fleming trầm mặc một hồi. Sau đó gật gù. Ta rõ ràng. Cáo từ Dan. Fleming trở lại phòng làm việc của mình. Dan nói không sai. Hắn không cần bận tâm đội bóng ít đi Albertini gặp làm sao như thế nào. Hắn cần bận tâm sự tình cũng rất để hắn đau đầu làm sao để Albertini an tâm dưỡng thương. Làm sao để Albertini thương thế có thể thuận lợi khôi phục. Hắn là Forest chữa bệnh tổ trưởng. Những chuyện này hắn bụng làm dạ chịu. Nhưng hắn không tin mình có thể che giấu Albertini. Dim không phải là mới vừa bước vào nghề nghiệp giới bóng đá người trẻ tuổi. Có một số việc chỉ dựa vào xem liền có thể thấy rõ. Thế nhưng, hắn cũng biết Dan là lòng tốt. Vì lẽ đó chỉ có thể tận lực. Bên này Fleming đau đầu làm sao đối mặt Albertini. Bên kia Dan cũng đau đầu Albertini thương bệnh. Fleming vừa mới đi ra văn phòng. Cài cửa lại. Hắn liền mắng một câu thô tục đi ra. 33 tuổi. Mateus có thể đá đến 40 tuổi. Zidane 34 tuổi giải nghệ đều toán sớm. Ngươi còn chưa già à? Dim. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 191 thương. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.